Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 240, chương 240, vũ trang đầy đủ. Cũng không phải là đối thủ của ta, Ngôn Thiếu Triết nhìn lấy sắc mặt đỏ bừng Mã Tiểu Đào. Cười lên ha hà, hừ, già mà không kính, Mã Tiểu Đào hừ một tiếng. Nhưng là ánh mắt lại không tự chủ nghiêng mắt nhìn đến vậy được đi lại sau cùng Tuyết Tiêu Nhiên. Trên thân, nàng đột nhiên phát hiện, Tuyết Tiêu Nhiên tựa hồ có chút lạnh, đó là khí chất phía trên cải biến, mà không phải gương mặt biến hóa. Những ngày gần đây, đến cùng xảy ra chuyện gì? Nàng không biết Tuyết Tiêu Nhiên lâm vào hôn mê bất tỉnh sự tình. Bởi vì ngay lúc đó nàng đang lúc bế quan. Cho nên đối Tuyết Tiêu Nhiên bọn người ở tại Tinh Đấu Đại Xâm Lâm gặp phải tà hồn sư sự tình là hoàn toàn không biết. Nếu như biết, cái này học viện đệ nhất cọp cái cho trong nháy mắt bạo giận lên, nói không chừng sẽ đem toàn bộ Tinh Đấu Đại Xâm Lâm bao trùm tại nồng đậm ngọn lửa thần thánh bên trong. Nàng bây giờ hồn lực đẳng cấp đã đạt tới 88 cấp. Tại nội viện bên trong, ngoại trừ Trương Nhạc Tuyên, không người có thể cùng nàng chống lại. Cũng là trong nội viện thế hệ tuổi trẻ lớn nhất trông cậy vào dẫn đầu đột phá trở thành phong hào đấu la đệ tử, là nội viện đệ tử tấm gương. Đồng dạng cũng là một đám lão già kiêu ngạo, sau lưng mặc dù có đái hoa bân vu phượng cửu thị nhìn chằm chằm Hoắc Vũ Hào, nhưng là những người còn lại trước đó cũng đều là đồng học, cho nên cấp tốc thục lạc. Cũng tỉ như Lam Tố Tố cùng Lam Lạc Lạc, hai người này hồn kỹ Tuyết Tiêu Nhiên nghe nói qua là top, mà các nàng tỉ muội hai người có được võ hồn dung hợp kỹ, Tuyết Tiêu Nhiên cũng là hơi có nghe nói. Lúc này cái kia hai vị cô nương chính thanh tú động lòng người đánh giá đã lâu không gặp Tuyết Tiêu Nhiên, trên mặt đồng thời một đỏ. Vương Đông Nhi bấm một cái Tuyết Tiêu Nhiên, để cái sau vô lực trợn trắng mắt. Ta đi đại tỷ, ngươi cái này đều ăn dấm. Tuyết Tiêu Nhiên đã từng bạn học cùng lớp Tào Cẩn Hiên cười hắc hắc nói. Tuyết lão huynh, không giới thiệu cho chúng ta một chút mỹ nữ bên cạnh sao? Mỹ nữ người tốt ta gọi Tào Cẩn Hiên, trước kia là Tuyết lão huynh bạn học cùng lớp. Vương Đông Nhi lườm hắn một cái. Nói, giới thiệu cái gì? Bản cô nương thay cái kiểu tóc ngươi thì không nhận ra sao? Lời vừa nói ra, một tốp bốn người không khỏi đều ngây ngần cả người, thanh âm này làm sao quen thuộc như vậy? Còn có cái này nói chuyện vị đạo đồng tử co vào Tào Cẩn Hiên cùng Chu Tư Trần liếc nhau. Ngay sau đó, không hẹn mà cùng La Thất Thanh nói. Vương Đông Nhi cố nén cười. Nói. Chính là bản cô nương, Tào Cẩn Hiên trợn mắt hốc mồm nói. Ngươi lại là nữ nhân. Còn cùng đội trưởng của chúng ta giống nhau như đúc, tình huống như thế nào? Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào a? Tuyết lão ca, nhanh nói cho chúng ta một chút, này sao lại thế này đây? Các ngươi đây là chơi cái gì a? Tuyết Tiêu Nhiên sờ lên cái mũi nói. Giả gái gặp qua không có. A, mấy người kéo dài âm điệu, để Vương Đông Nhi hơi đỏ mặt. Trên thực tế, chúng ta rất sớm trước đó thì quen biết. Tuyết Tiêu Nhiên kéo qua Vương Đông Nhi, vỗ nhẹ nhẹ lấy đầu của nàng, dường như giống như là tuyên thệ lấy chủ quyền đồng dạng. Mà lại hai người chúng ta là thông gia từ bé quan hệ. Nàng đi vào học viện giả gái cũng là vì ta. Thì ra là thế, nghiêu bước. Mấy người vươn ngón tay cái, một mặt trêu tức, chỉ có người có quyết tâm nghe tâm lý nhảy một cái. Cái này Vương Đông Nhi là Hạo Thiên Tông không sai, cái này Tuyết Tiêu Nhiên có tài đức gì, có thể cùng Vương Đông Nhi định ra thông gia từ bé. Hắn là Tiêu Diêu Kiếm Tông sự tình, chỉ có hai, ba người biết, tựa hồ, chỉ có Quý Tuyệt Trần cùng Vương Đông Nhi biết. Hắn chưa từng có đem thân phận khiêng ra đến rêu rao khắp nơi. Chỉ là làm một chương tùy thời có thể đánh mặt át chủ bài. nhìn đối phương khó chịu, trực tiếp quất lên thì xong việc. Sau đó thì sao? Có hay không? Hắc hắc hắc, mấy ngày nay ở cùng một chỗ, phát sinh qua sự tình gì? Chu Tư Trần thấp giọng cười nói, thốt ra lời này, bên cạnh trên mặt mọi người cũng không khỏi toát ra ý cười. Cái kia là có chút bỉ ổi ý cười. Vương Đông Nhi hai mắt híp lại, cắn răng nghiến lợi nói, Chu Tư Trần, có bản lĩnh ngươi đợi chút nữa, cái thứ nhất ra sân không đánh cho ngươi đầy đất tìm nha. Bản cô nương thì không họ Vương, Chu Tư Trần mới không mắc mưu đâu. Lập tức nghĩa chính ngôn từ nói, ta tại thứ mấy cái ra sân, không phải chính ta có thể quyết định ta muốn nghe đội trưởng. Vậy ngươi đợi chút nữa thì cái thứ nhất lên đi, Thu Nhi thanh lãnh thanh âm nhàn nhạt tung bay đi. Qua, lại là biến tướng giúp Vương Đông Nhi một thanh, Chu Tư Trần hét lên, khác đi, đội trưởng, ta sẽ bị ngược chết a. Mọi người một trận ôm bụng cười. Tuyết Tiêu Nhiên mắt vàng bên trong, một chút kim mang lóe ra, cuối cùng, khóe miệng vẫn là kéo ra mỉm cười. Hắn có chút bất đắc dĩ phát hiện, chính mình tựa hồ, tình cảm tại từ từ biến mất. Nhưng là, đây cũng là chuyện không có biện pháp, bờ vai của hắn không rộng rãi. Nhưng là, dường như có thể đem cả mảnh trời nhô lên, đó là áp lực cực lớn. Vương Đông Nhi chú ý tới tâm tình của hắn biến hóa, nghiêng người nhẹ nhàng cầm tay của hắn. Tuyết Tiêu Nhiên về lấy một cái buông lỏng thần sắc, này mới khiến Vương Đông Nhi an tâm. Hắn không định kéo Vương Đông Nhi cùng một chỗ gánh chịu, ai làm nấy chịu, huống hồ Vương Đông Nhi hắn yêu thương còn đến không kịp, làm sao có thể để cho nàng lâm vào trong nguy hiểm. Trận tiếp theo, Tiêu Nhiên ngươi phía trên như thế nào? Một bàn tay tại Tuyết Tiêu Nhiên mờ mịt ngẩn người mắt vàng trước lung lay. Cái sau sững sờ, lập tức đứng dậy, hắn nhìn đứng ở trước người bối bối, nhẹ gật đầu, đối thủ của ta là Ninh Thiên, nàng sẽ sử dụng hồn đạo khí, ta cảm thấy ngươi tương đối thích hợp đối phó loại này đối thủ. Bối bối nói, được. Tuyết Tiêu Nhiên vuốt cằm nói, tiếp lấy từng bước một đi xuống ghế khán giả. Đối diện Ninh Thiên trông thấy Tuyết Tiêu Nhiên chậm rãi đi xuống, không khỏi sắc mặt cứng đờ, bởi vì nàng còn nhớ rõ Tuyết Tiêu Nhiên bên ngoài viện cho bọn hắn lên số lượng không nhiều mấy cái. Tiết hồn đạo khí chương trình học, Tuyết Tiêu Nhiên làm lão sư thực lực nàng không rõ ràng, nhưng là có thể thu hoạch được Chu Y cùng Vương Ngôn hai người công nhận. Thực lực khẳng định không thấp, huống hồ, Tuyết Tiêu Nhiên vẫn là song võ hồn 62 cấp hồn đế. Người nhận thua đi, Tuyết Tiêu Nhiên thản nhiên nói. Ninh Thiên lạnh hừ một tiếng, nói, còn không có đánh qua, làm sao biết ta thì nhất định sẽ thua. Một bên nói, sau lưng nàng một đôi gãy cánh mở ra, quang mang phun ra bên trong, mang theo thân thể mềm mại của nàng theo trên mặt đất lơ lửng mà cất cánh được hồn đạo khí. Không chỉ có như thế, Ninh Thiên cũng bắt đầu vũ trang đầy đủ, một môn hồn đạo pháo bị nàng khiêng lên bả vai, trên thân cũng có nhiều chỗ xuất hiện hồn đạo khí biến ảo mà thành khải giáp hồn lực ngưng tụ. Một pháo thì hướng về Tuyết Tiêu Nhiên phương hướng oanh kích tới. Tuyết Tiêu Nhiên dựng thẳng lên ngón tay, dường như ngón tay của hắn là một thanh thương đồng dạng. Ba, theo lời của hắn âm thanh, cái kia không có đạn pháo trên không trung trực tiếp đã bị đánh toái phiến. Giải thể rơi xuống mặt đất, Tuyết Tiêu Nhiên sau lưng, dần dần lắp ráp xuất hiện một tòa cự đại pháo đài. Tuyết Tiêu Nhiên ngón tay nhắm ngay trên không trung Ninh Thiên, hơi nheo mắt lại. Lập tức máy móc bánh răng âm thanh truyền đến, những cái kia hồn đạo xạ tuyến, họng pháo, trong nháy mắt nhắm ngay trên không trung Ninh Thiên. Ninh Thiên nhất thời trở thành bia sống, bị Tuyết Tiêu Nhiên tinh thần một mực khóa chặt, dường như nàng chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng sẽ bị môn kia pháo đài đánh rơi đồng dạng, thân thể của nàng băng lãnh.